Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1104, buông xuống Thiên Diệp Tông, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn đám người rời đi về sau, những thủ vệ kia liền nhẹ nhàng thở ra, cái này là Tô Tôn. Làm ta sợ muốn chết, ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta, mới vừa ta nếu là lại miệng tiện nói nhiều một câu, chỉ sợ cũng muốn bị Tô Tôn cho xử lý. Sẽ không, Tô Tôn căn bản là chưa từng đưa ngươi để vào mắt, bằng không hắn đã sớm tìm làm phiền ngươi. Hắc hắc, Tô Hàn vẫn là hết sức khách khí nha, lại còn cảm giác cảm ơn chúng ta. Có thủ vệ thụ sủng nhược kinh nói, Tô Tôn bọn hắn như thế khí thế hung hăng đến đây, hiển nhiên là muốn tìm Thiên Diệp Tông phiền toái, việc này. Có cần hay không báo cáo, người mẹ nó đầu tú đầu, một người đàn ông tuổi trung niên một bàn tay đập vào thủ vệ này trên đầu. Trả lại báo cáo đại gia ngươi a. Biết cái gì là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn sao? Nếu là những tông môn khác thì cũng thôi đi, có thể đó là Phượng Hoàng Tông, đó là Tô Tôn. Thành thành thật thật ở lại đây đi, coi như không có cái gì trông thấy, chúng ta nếu là báo cáo, bị Tô Tôn bọn hắn biết, không có quả ngon để ăn. Hiểu rõ, thủ vệ kia xem xét liền rất trẻ trung, không hiểu thế sự, giờ phút này bị giáo huấn, một trận mặt đỏ tới mang tai. Lại không nói những thủ vệ kia, Tô Hàn bọn người ở tại tiến vào Lai Dương Đế Quốc về sau, chính là thẳng đến Thiên Diệp Thành mà đi. Thiên Diệp Thành to lớn, căn bản cũng không cần bọn hắn tìm kiếm, tuy nói khoảng cách Thiên Diệp Thành còn có 3 vạn dặm, nhưng Tô Hàn bay lên không về sau, thần niệm xuyên qua tầng mây, liếc mắt liền có thể thấy cái kia như quái vật khổng lồ, phù phục ở nơi đó to lớn thành trì. Cũng là có chút khí phái, Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn càng thêm cảm thấy, Phượng Hoàng Tông trụ sở thật là có một ít, không nói Thiên Diệp Tông, cho dù là một cái ngũ lưu tông môn trụ sở, đều muốn so Phượng Hoàng Tông lớn rất nhiều. Những năm gần đây, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn đang phát triển, lại là chỉ phát triển đệ tử số lượng cùng chất lượng, có thể tông môn trụ sở lại vẫn luôn chưa từng mở rộng, thẳng đến bây giờ, đã ủng nắm chắc 10 vạn đệ tử, lại tiếp tục như thế. Cái kia tông môn trụ sở thật liền chứa không nổi những đệ tử này. Này địa linh khí nồng đậm, lại chiếm diện tích cực lớn, lại ở vào Đông Thiên cảnh vực trung tâm, cũng là có thể cầm này Thiên Diệp Tông tông môn trụ sở, tới làm Phượng Hoàng Tông đệ nhị tông môn trụ sở. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trước mọi người đi, ước chừng có 2 ngày sau, Thiên Diệp Thành, rốt cục xuất hiện ở giữa tầm mắt. Đứng ở chỗ này nhìn lại. Lại một lần nữa cảm nhận được Thiên Diệp Thành bàng bạc, chỉ là cái kia tông môn trụ sở tường thành, liền đủ mấy trăm mét cao, người đứng ở chỗ này, tựa như sâu kiến. Tại cái kia trên tường thành, từng đạo bóng người đứng thẳng, mặc trên người Thiên Diệp Tông đệ tử quần áo và trang sức, hiển nhiên đều là Thiên Diệp Tông đệ tử. Không quan trọng một cái trung hạ chờ nhất lưu tông môn mà thôi, lại có to lớn như thế tông môn trụ sở. Lăng Tiếu nhìn một chút Tô Hàn, đùa giỡn mà nói. Tông chủ, chúng ta Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, có phải hay không cũng nên khuếch trương lớn hơn một chút rồi? Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Tô Hàn cười hỏi, Lăng Tiếu liền nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, kỳ thật không riêng gì ta, những người khác cũng sớm liền cảm thấy như vậy. Bất quá Viễn Sơn huyện nơi đó dù sao cũng là chúng ta Phượng Hoàng Tông cất bước chỗ. Tất cả mọi người không dám cùng ngài để ý kiến này. Sợ ngài biết không vui, hiện tại xem ra, chúng ta vẫn rất có ăn ý mà. Chúng ta Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng có thể nói là môn phái lớn, có thể Viễn Sơn huyện nơi đó thật là có một ít, mà lại nơi đó linh khí thật sự là quá mức thưa thớt. Cùng này Thiên Diệp Tông so sánh, quả thực là cách nhau một trời một vực, theo đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều, những cái kia linh khí khẳng định cũng là càng ngày càng không đủ dùng, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn dùng linh thạch hay sao? Này không thực tế, Tô Hàn nhẹ gật đầu, cất bước chỗ không giả, Viễn Sơn huyện nơi đó không thể ném đi, bất quá chúng ta có khả năng khuếch trương đại tông môn trụ sở số lượng, nói thí dụ như. Nơi này, Lăng Tiếu sững sờ, hỏi, tông chủ có ý tứ là, định đem này Thiên Diệp Thành bỏ vào trong túi, có thể ngài không phải chỉ tính toán tới yếu nhân sao? Mà là Thiên Diệp Tông dù sao cũng là một cái nhất lưu tông môn. Nghĩ muốn tiêu diệt, không phải đơn giản như vậy a. Muốn người không giả, bất quá cũng phải cầm một chút đầu người, tới giết gà dọa khỉ, ta xem này Thiên Diệp Tông, liền thích hợp nhất. Tô Hàn vẻ mặt băng lạnh xuống, Thiên Diệp Tông làm nhất lưu tông môn, nghĩ muốn tiêu diệt hoàn toàn chính xác không đơn giản, có thể chính là bởi vì như thế, mới có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, bằng không, một cái tứ lưu, ngũ lưu tông môn, chính là diệt bọn hắn, cũng không ai sẽ quan tâm chúng ta. Tô Hàn sớm liền định, muốn bắt một cái tông môn tới giết gà dọa khỉ. Trước đó tuy nói chỉ cần đối phương giao ra những Phượng Hoàng Tông đó phản đồ, cái kia Phượng Hoàng Tông người liền lập tức rút lui. Có thể nếu như vậy, căn bản không được cái tác dụng gì, về sau một phần vạn lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông còn muốn đi muốn người? Một mực đều tiếp tục như thế, Phượng Hoàng Tông căn bản lại không tồn tại cái gì uy nghiêm nói, chỉ có dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến giải quyết việc này, mới có thể ức chế ngày sau loại chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ha ha, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, diệt đi một cái tông môn là dạng gì cảm giác đây? Lăng Tiếu cười to nói, tông chủ nói cũng đúng, vô luận là cái kia Trấn Hải Tông, vẫn là này Thiên Diệp Tông, đều là cực kỳ phách lối, chúng ta sớm liền phóng ra thoại đi, nhưng bọn hắn lại còn dám đi Phượng Hoàng Tông đi dạo, nhất là này Thiên Diệp Tông, lại còn mang theo ta Phượng Hoàng Tông phản đồ tiến đến, thật cảm giác cho chúng ta bắt bọn hắn không có biện pháp gì rồi. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, Tô Hàn nói, này Thiên Diệp Tông phó tông chủ, Long Hoàng cảnh sơ kỳ Diệp Hoàn, giao cho ngươi không có vấn đề gì chứ? Dĩ nhiên không có vấn đề, giết hắn như là giết một con giun dế. Lăng Tiếu vẻ mặt cũng là băng lạnh xuống, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lúc trước nếu không phải là ta Phượng Hoàng Tông việc trọng đại, há lại cho hắn ở nơi đó phách lối. Được, Tô Hàn gật đầu, chợt phất tay. Rất nhiều đám người lập tức theo giữa hư không xuyên qua tầng mây, chậm rãi hạ xuống, cùng Thiên Diệp Tông những cái kia đứng tại trên tường thành đệ tử cao độ cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Tô Hàn đám người xuất hiện thời điểm, cái kia rất nhiều đệ tử tất cả đều là đồng tử co rụt lại. Bọn hắn có lẽ có người không biết Tô Hàn, có người không biết Lăng Tiếu, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Phượng Hoàng Tông đệ tử mặc quần áo. Mỗi một cái tông môn đệ tử, đều có thống nhất quần áo, Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Phượng Hoàng Tông, giờ phút này hạ xuống, cái kia Thiên Diệp Tông đệ tử lập tức nhận ra Tô Hàn đám người, càng là có không ít người đều là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nhận ra đứng tại đám người phía trước nhất nam tử mặc áo trắng kia. Đi thông chi tông chủ của các ngươi, liền nói bản tông trước tới bái phòng. Tô Hàn tầm mắt quét qua những đệ tử này, nhàn nhạt mở miệng. Bị ánh mắt của hắn quét qua, những cái kia Thiên Diệp Tông đệ tử chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, có người, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tốt, còn mời Tô, Tô Tông Chủ ở đây hơi chờ. Có đệ tử mở miệng, vừa dứt lời, liền vội vàng vọt vào Thiên Diệp Thành trong đó. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.